Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, gặp bất trắc, mẫu thân âm thanh, tựa như cùng ấm áp gió nhẹ một dạng, khinh khinh phất qua Tần Tinh trái tim, để cho hắn vậy mà xông lên một tia mỏi mệt, không nhịn được dần dần nhắm hai mắt lại, ngủ say sưa gặp, nhưng mà ngay sau đó, Tần Tinh cặp mắt liền đột nhiên mở ra, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình, gần trong gang tấc mẫu thân, hiểu rõ mẫu thân đem chính mình dẫn vào một giấc mơ bên trong. Kỳ thực, tại vừa mới cảm thấy mỏi mệt, thời điểm, Tần Tinh đã đoán được, mẫu thân là muốn để cho mình nhập mộng, có lẽ mẫu thân thực lực xác thực cường đại đến rồi không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng mà Tần Tinh chính là nắm giữ mộng bản nguyên chi lực, có thể hoàn toàn không thấy mộng cảnh cùng thực tế trong lúc đó vách ngăn. Cho nên nếu mà hắn không muốn ngủ, là hắn có thể đủ duy trì tỉnh táo. Chính là, dưới tình huống này, hắn làm sao có thể đi cự tuyệt mẫu thân thôi miên? Làm sao có thể cự tuyệt, tại trong mộng cùng mẫu thân gặp lại? Huống chi, hắn mơ hồ có thể đoán ra, mẫu thân muốn để cho mình tiến nhập mộng cảnh, là có đến thâm ý, bởi vì chỉ có tại trong mộng, mới là tương đối mà nói tương đối an toàn chỗ tại. Trong mộng phát sinh tất cả, mới có thể trình độ lớn nhất sợ bị những người khác đoán thấy cùng nghe thấy. Nói cách khác, mình nơi truy tìm tất cả vấn đề câu trả lời. Và thân thế chính mình cùng lai lịch, sợ rằng, rất không tầm thường, một điểm này, cũng không khó đoán, mẫu thân bày xuống phong ấn chi trận, đều có thể tùy tiện đánh chết sáng giới tinh thần, như vậy bản thân nàng thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thậm chí, Tần Tinh cảm thấy, mẫu thân mình, sẽ không phải là mệnh tinh giới bên trong. Một cái đã biến mất tinh giới chi chủ, tựa như cùng Tử Vi đế thần, Hoa Dương đế thần cùng Hồng Nguyên đế thần bọn họ một dạng. Như vậy liên quan tới chính mình mẹ con tất cả, dĩ nhiên là cần phải nghiêm khắc giữ bí mật. Tinh Nhi, đang lúc này, mẫu thân kia thanh âm ôn nhu lại vang lên lần nữa. Hơn nữa trên mặt vẫn mang theo nụ cười hiền hòa. Đặc biệt là cặp mắt, tựa hồ thật có thể nhìn thấy Tần Tinh một dạng, vừa vặn thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh mặt, mà Tần Tinh mặc dù biết trước mắt mẫu thân chẳng qua chỉ là một tia ảo ảnh, nhưng mà hắn vẫn cực kỳ tự nhiên đi đến mẫu thân phía trước, lặng lẽ ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh mẫu thân, cái này đối với người khác mà nói. Bình thường không thể phổ thông đi nữa hành vi, đối với Tần Tinh lại nói, lại chỉ có thể tồn tại ở trong mộng, nhìn đến mẫu thân, một tiếng phát từ đáy lòng hô hoán, từ Tần Tinh trong miệng, khinh khinh phun ra, nương, phảng phất nghe được con trai mình một tiếng này hô hoán. Mẫu thân nụ cười trên mặt cũng là càng thêm rực rỡ nói, Tinh Nhi. Ngươi đã lớn lên rồi, có một số việc, cũng là thời điểm nên để ngươi biết được, ta, là mẫu thân ngươi, ngươi gọi Tần Tinh, phụ thân ngươi là Tần Húc Nam. Những lời này, đổi thành những người khác nghe tới, sợ rằng đều sẽ cảm giác thật tốt cười, nào có mẫu thân loại này nói cho nhi tử thân thế. Nhưng mà tại Tần Tinh nghe tới, chính là trong thiên hạ êm tai nhất lời nói, bởi vì chính mình suy đoán là chính xác, cha nuôi mình, chính là mình cha đẻ, mà bản thân cũng không phải cô nhi, mình và khắp thiên hạ mọi người giống nhau, có đến đâu yêu cha mẹ mình, nhưng mà mẫu thân hắn một câu nói tiếp theo, chính là để cho hắn vừa mới bình tĩnh tâm, lần nữa lâm vào to lớn trong kiếp sợ. Chúng ta là đặc biệt nhất tộc người, chúng ta tộc đàn, tên là Bất Diệt Tộc, Bất Diệt Tộc, ba chữ kia, để cho Tầm Tinh ánh mắt bất thình lình trợn tròn. Bởi vì cái này danh tự chính là hắn khởi. Tuy rằng hắn cũng không biết tại mệnh minh hai giới bên trong còn tồn tại hay không một cái khác bất diệt tộc, nhưng mà ít nhất bất diệt bên trong tinh vực liền có đến một cái bất diệt tộc. Mà cái bất diệt tộc từ trình độ nào đó lại nói có thể tính là hắn Tầm Tinh thành lập. Nguyên lai mình đem Xá Sinh tinh vực đổi tên là bất diệt tinh vực, đem Xá Sinh tinh vực toàn bộ bên trong sinh linh cũng vì rồi bất diệt tộc. Cũng không phải là mình ý nghĩ nông nổi nhất thời, mà là bởi vì mình tộc đàn chính là bất diệt tộc. Bất diệt hai chữ đã sớm thâm sâu khắc ở linh hồn mình sâu bên trong. Cho dù mình không có liên quan tới mẫu thân ký ức, nhưng mà lại cũng không nhớ mình tộc tên. Không, diệt tộc chỉ là Tầm Tinh toàn bộ ký ức, đặc biệt là hắn đời này phức tạp từng trải cùng nghe thấy bên trong, cũng không có liên quan tới bất diệt tộc chút nào tình huống. Có thể nói đây là hắn lần đầu tiên nghe được vậy mà thật có loại này một cái tộc đàn tồn tại. Cũng may mẫu thân đã giải thích tiếp nói, về chúng ta bất diệt tộc, người khả năng cũng chưa có nghe nói qua, thậm chí sẽ cảm thấy phi thường xa lạ, bởi vì chúng ta đây nhất tộc, từ đầu đến cuối nằm ở ẩn cư bên trong, biết được người chúng ta, thật rất ít, nhưng mà, chúng ta đây nhất tộc, vô cùng cường đại, bởi vì chúng ta, nắm giữ luân hồi bí mật, chấp trưởng luân hồi, bất tử bất diệt, ông ong. Tần Tinh trong đầu nhất thời truyền đến tiếng nổ. Tuy rằng Tần Tinh đã làm xong chuẩn bị, tự mình tới trải qua tất nhiên không tầm thường, nhưng là mẫu thân những lời này lại vẫn là cực kỳ vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất diệt tộc nắm giữ luân hồi bí mật, chấp trưởng luân hồi bí mật tuyệt đối là trong thiên địa bí mật lớn nhất. Nhưng mà lại có đến một cái tên là bất diệt tộc đàn, lại có thể chấp trưởng luân hồi. Kia bất diệt tộc cường đại, dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Bất quá, đang khiếp sợ đồng thời, Tần Tinh trong lòng cũng lần nữa sinh ra một nỗi nghi hoặc. Trước đó, bản thân đã biết được, có đến một cái khác cường đại tộc đàn, đem vạn linh chi hồn chia làm rồi bảy hồn đạo. Điều này cũng tương đương chính là nắm giữ luân hồi. Đây kỳ thực rất tốt giải thích. Luân hồi bí mật là trong thiên địa bí mật. Nếu tạo hồn tộc có thể nắm giữ, vì sao chúng ta bất diệt tộc liền không thể nắm giữ? Tần Tinh tìm được một cái giải thích hợp lý. Gật gật đầu nói, khó trách ta có thể nắm giữ trăm ngàn lần luân hồi. Ban đầu Chu Chí Đại cũng đã nói, Minh Tôn bọn họ liền đang tìm một cái có thể nắm giữ luân hồi bí mật người. Bây giờ có thể khẳng định, cái người này chính là ta, bởi vì đời thứ nhất ta đã nắm giữ luân hồi bí mật. Chỉ là vì sao cái khác đời ta đối với luân hồi chính là không biết gì cả, còn có ta trăm ngàn lần luân hồi. Đến tột cùng đang tìm cái gì? Những này nghi hoặc tại Tần Tinh trong lòng chỉ là lóe lên liền biến mất. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng mẫu thân chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ câu trả lời tự nói với mình. Bất diệt tộc, họ tộc là Tần, phụ thân ngươi Tần Húc Nam chính là bất diệt tộc tộc trưởng, mà ngươi chính là bất diệt tộc thiếu chủ. Nói tới chỗ này, mẫu thân âm thanh bỗng nhiên ngừng lại. Hơn nữa kia từ đầu đến cuối mang theo tươi vui trên mặt, lộ ra một tia khó nén bi thương chi sắc. Thế cho nên trầm mặc sau một hồi lâu mới nói tiếp, ngoài ra ngươi còn có một cái đại ca. Đại ca a? Tần Tinh trong lúc bất chợt bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ tới mình ở mộng bản nguyên chi linh chu mộng dưới sự trợ giúp làm kia liên tiếp trong mộng cái thứ nhất mộng, giấc mộng kia bên trong, mình liền có đến một cái hiền hòa mẫu thân, có đến một cái hòa ái đại ca, có đến một cái chưa từng gặp mặt, nhưng mà đối với mình tựa hồ cũng không thương yêu phụ thân. Thậm chí tại trong mộng, còn xuất hiện Sở Hàn Y, nguyên lai, giấc mộng kia, chính là mình đời thứ nhất sinh mệnh. Mình thật, có đến một người đại ca, tuy rằng Tần Tinh hiểu rõ, nhưng mà tâm vẫn không khỏi được chìm xuống, bởi vì từ mẫu thân trên mặt toát ra bi thương, hắn đã có thể đoán ra, ca ca của mình, sợ rằng, đã tao ngộ bất chắc. Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.